Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chuyện cũ trước kia cuối cùng như khói. Không thấy trời trong Tiêu Dao Tiên. Hạ Cực nhìn xem cái kia biển trong ao cá lớn. Cái kia cá lớn toàn thân trắng như tuyết, lộ ra một cỗ thánh khiết chi ý. Cho dù từ trên cao quan sát, cách xa cự ly xa y nguyên lộ ra cực điểm. Hắn chợt nhớ tới kiếp trước một thiên văn chương. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. Hóa mà làm chim, mang tên là bằng, lưng chim bằng, không biết mấy ngàn dặm. Giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Trợ từ, dùng ở đầu câu thừa thiên địa chi chính, mà ngự sắc khí chi biển, lấy bơi vô tận người. Kia lại ác hồ đợi quá thay. Đồn rằng, đến người không mình, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, cái này văn danh Tiêu Dao Du, mà hắn vì Tiêu Dao Vương. Cái này chẳng lẽ từ nơi sâu xa định số. Hắn lại xem thiên địa, đột nhiên cảm giác được này thế giới cực điểm, thiên ngoại hữu thiên, còn có tinh hà vũ trụ, còn có tiên cung Phật quốc, còn có vô số chưa từng thăm dò bí mật. Thần nông ngọc quan tài đến cùng là thật hay không? Nếu như là thật, Hạ Ninh hẳn là sớm nói cho ta biết mới là, hẳn là sẽ không như thế gấp rút rời đi mới là. Nhưng nàng thật có thể cùng yêu ma liên hệ với, tại yêu tộc địa vị rất cao, nhiều như vậy yêu ma tới đón tiếp nàng, điểm này nhưng lại không giả, nàng có phải hay không là lo lắng ta mất khống chế. Cho nên cố ý biên ra cái này thần nông ngọc quan tài lừa gạt ta, để cho ta đợi nàng 30 năm, 30 năm sau ta có lẽ đã lấy vợ sinh con. Vậy cái này phần tình cảm có lẽ đã làm nhạt. Ta không lại bởi vì mất đi nàng mà điên cuồng. Thật giống như kiếp trước ta nhìn qua trong một quyển sách nâng lên Nam Hải Thần Ni. Hạ Cực rốt cục cảm nhận được kiếp trước quyển sách kia bên trong nhân vật chính một loại dày vò. Cái kia nữ chính thân chúng bất trị chi độc, trên đời lại không giải dược. Nàng lo lắng cho mình chết đi sẽ để cho nhân vật chính tự tử. Thế là biên một cái hoang ngôn lừa hắn, nhưng đây là vừa đúng địa có người đến lấp liếm, nhân vật chính không tin cũng phải tin, bởi vì, nếu là thật đâu, Ngô, Hạ Cực chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại đốt cháy. Thật là bình sinh lần thứ nhất phát giác như thế bất lực. Hắn yên lặng thật lâu, nghe dưới chân cái kia tràn ngập huyền diệu linh hoạt kỳ ảo chi ý con cá tại y y nha nha. Lại ngửa mặt nhìn lên bầu trời chi lớn, hải dương sự bao la, chợt chậm rãi yên tĩnh trở lại, dần dần, không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên lẩm bẩm nói, nàng có ta cho nàng tiên thảo, khẳng định như vậy là có thể còn sống, mà không quản nàng có phải hay không nói dối, bầu trời này vũ trụ như thế sự bao la, ta đường đường Hạ Cực. Chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Là thật cũng tốt, là giả cũng tốt, lại có gì làm? Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên cái kia nắm chặt tâm nhiều một chút thư giãn. Đáy lòng mờ mịt vậy ít một chút. Trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra cái kia vô số mảnh vỡ ký ức. Cái kia từng tiếng, Ngô Hoàng, ta đi. Cái kia từng đạo lại không gặp phải bóng dáng. Cái kia vô số yêu ma đối với mình dị thường, cùng Hạ Ninh thân là đại yêu ma lại một mực yên lặng bồi bạn mình. Hạ Cực bỗng nhiên như thế như điên, a a a, hướng lấy nơi xa phát tiết địa hô to. Trong thanh âm có chút khổ sở, có chút bất đắc dĩ, nếu là nàng không còn tại thế giới, ta đã không còn quan tâm. Như vậy, ta vì sao còn khó có thể tiếp nhận hiện thực này đâu? Cái kia chút từng đối ta tất cả mong đợi, nhưng lại bị ta chỗ cô phụ các ngươi a. Ta còn có tư cách gì đi trốn tránh cuộc chiến tranh này đâu? Hạ Cực trầm mặc thật lâu, trong đầu bắt đầu tiến hành vô số căn cứ vào bây giờ thế cục thôi diễn. Đợi cho tính định, hắn lại chậm rãi nhắm mắt, đứng tại xanh thảm bầu trời cùng biển cả ở giữa, rốt cục lầm bầm phun ra 8 chữ, nếu không vào cuộc, như thế nào phá cục. Hắn tóc dài chưa từng bên trên búi tóc, cuồng loạn địa trong gió khua lên lấy. Thời gian giữa hè mà hắn chân trần ngồi ở mũi thuyền, dưới chân cái kia như xanh lam cự đồng vực sâu cự thước bên trong. Thỉnh thoảng truyền đến cái kia cá lớn tiếng kêu, tựa như bé con âm, lại tựa như đang hát lấy ca khúc. Tinh quang rủ xuống, Hạ Ninh thật vất vả học hội phía dưới đầu. Nàng cái gì cũng không biết, nhưng Hạ Cực sợ nàng chết đói, lại nghĩ tới tỉ tỉ lời nói. Thế là nói cho nàng chờ mì sợi hiện lên, dùng đũa quấy một quấy triệt để mềm nhũn về sau. Lại muộn bên trên 5 phút đồng hồ, khẳng định quen. Thế là Hạ Ninh liền bắt đầu mỗi ngày ăn mì sợi, dựng lấy chút trong hầm ngầm lấy ra rét lạnh ăn, cùng thịt muối răm bông đậu phộng loại hình, cũng coi là ăn thật vui vẻ. Nàng biết hồ ly tinh kia là sẽ không lại trở lại thân thể nàng, cũng là thật thở phào một cái. Nàng quỳ sấp ở trên ghế salon, bởi vì thiếu một tầng kỳ dị khí chất, cả người vậy không có như vậy quyến rũ, ngược lại là nhiều chút thăm thảm, cũng không lấy vui lạnh. Chậu rửa mặt lớn nhỏ hình tròn cửa sổ thủy tinh bên ngoài, cái kia tóc đen áo choàng thiếu niên đang ngồi ở tinh quang cùng trong cuồng phong. Hạ Ninh suy nghĩ một chút, hít sâu một hơi, sau đó hiện ra ôn nhu bộ dáng, chạy đến cánh cửa trước, đem mặt nhô ra, cuồng gió thổi mặt nàng ra, ào ào, rung động. Nàng đáy lòng không khỏi hoảng sợ, lớn như vậy phong, Tiêu Giao Vương làm sao ngồi vững vàng. Nàng lại hít sâu một hơi, há to mồm hô to, Tiêu Giao Vương, trở về. Hạ Cực cũng lờ đi nàng, hắn từ lẩm bẩm, ngươi không cho ta về yêu tộc, chỉ là sợ ta không cách nào gánh vác lên đối chiến tiên Phật gánh. Dù sao kiếp trước kia đáng thương yêu tộc thánh nhân đều không có thể thủ thắng, huống chi là ta. Như vậy, ta nếu muốn cứu ngươi, cái kia liền cần đi yêu tộc. Nếu là muốn đi yêu tộc, liền nên để ngươi thấy ta có được phá cục khả năng. Nếu không bất quá là để diệt tộc tai họa nhiều một lần, đúng không? Ta thân ái tỷ tỷ a, ngươi hy vọng ta vĩnh viễn không đếm xỉa đến, bởi vì theo ý của ngươi, trận chiến này không có chút nào cơ hội thắng, cho nên ngươi một mực nói xong muốn để ta lấy vợ sinh con, đi tu tiên, liền thà rằng có thể để ta tại tiên nhân trong trận doanh mơ mơ hồ hồ còn sống, vậy không muốn ta đi tiếp nhận cái kia căn bản không thể tiếp nhận chi số mệnh a. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, nơi xa, Hạ Ninh còn tại hô hào, Tiêu Giao Vương, trở về, ngươi làm sao chán trường như vậy? Ngươi cái dạng này, coi như ngươi hồ ly tỷ tỷ thấy được, vậy sẽ không vui vẻ à? Nàng vậy hội trách cứ ngươi đi. Với lại ta hiện tại cũng không có người nào khác dựa vào. Ngươi hồ ly tỷ tỷ để ngươi chiếu cố ta, chẳng lẽ ngươi muốn nói chuyện không tính toán gì hết sao? Hạ Cực đầu cũng không quay lại. Hạ Ninh giơ quả đấm, mang theo chút nộ khí hô to, ta biết ngươi có thể nghe được, ngươi lợi hại như vậy, nhất định nghe được, ngươi phải biết ta mới là ngươi thân tỷ tỷ, như thế nào đi nữa, chúng ta cũng là máu mủ tình thâm a. Ngươi, tiếng nói mới nói xong, thuyền kia đầu thiếu niên liền đã không thấy. Hạ Ninh giật nảy mình, chợt dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Cái này, lợi hại hơn nữa, từ chỗ này té xuống, đó cũng là thịt nát xương tan a. Nàng chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí địa chạy ra bong thuyền, ý đồ đi lấy ra mép thuyền trong hộp công cụ dây thừng lớn neo liên, sau đó treo chính mình, cẩn thận hơn tại cái này không trung hoành trong gió tìm tòi đi qua nhìn một chút. Nhưng mà, nàng mới động, liền cảm thấy lấy bị người từ phía sau lưng vỗ một cái. À, loại này không người trên thuyền lớn vốn là có chút đáng sợ. Hạ Ninh cái này giật mình, lông tơ đứng đấy, nàng dọa đến lớn tiếng hét dầm lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi địa nhìn lại, đã thấy là Hạ Cực chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng nàng. Ngươi là quỷ sao? Không phải. Hạ Cực lắc đầu, sau đó nói, Thái hậu ngươi khác làm a? Hạ Ninh nghi ngờ nói, vì sao không làm? Ta phải trả lợi dụng cái thân phận này khống chế triều đình. Chế bá thiên hạ đâu? Hạ Cực nói, sát kiếp đã lên, ngươi lại không có bối cảnh, trở về liền là chết. Hạ Ninh trợn mắt nói, ta còn có ngươi a, ngươi là Tiêu Giao Vương, lợi hại như vậy, ngươi ta tỷ đệ liên thủ, dựa vào ngươi vũ lực, ta trí lực, chúng ta nhất định có thể xưng bá thiên hạ, để triều này thay mặt thuộc về Hạ gia chúng ta. Hạ Cực lắc đầu, ta quyết định dẫn ngươi đi tu tiên. Hạ Ninh, ta là Đại Chu Thái hậu, ta có hưởng không hết vinh hoa phú quý, ta tại sao phải đi tu tiên? Ta không đi. Hạ Cực bình tĩnh nói, ta đáp ứng qua nàng muốn chiếu cố ngươi, xem như đối ngươi bồi thường, như vậy tự nhiên sẽ không nuốt lời, cho nên ta dẫn ngươi đi tu tiên. Hạ Ninh, ta đều hai mươi mấy người, cho dù có tiên căn vậy phế đi. Ta không đi. Hạ Cực lạnh lùng nói, không được. Hạ Ninh cơ hồ muốn khóc lên, ta không cần a. Nhưng Hạ Cực đã mất đi tiếp tục nói chuyện với nhau hứng thú. Hắn quay người đẩy cửa ra, ngoài cửa là hắc ám cùng gió biển. Mặc dù suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, nhưng đáy lòng lại y nguyên có chút thất vọng mất mát. Hắn là Đại Chu thế giới dưới đất quân vương, là Vạn Thái Sơn bế nghĩa thiên hạ địa tàng, là Thái Ất đế quân chuyển thế trời sinh đạo tử. Nhưng hắn lại vẫn cứ không cách nào đi yêu tộc. Hết lần này tới lần khác không biết tỷ tỷ trôi qua thế nào. Tỷ tỷ danh tự nguyên lai là Đồ Sơn Ninh Ninh, muốn phá cục, trước muốn vào cuộc, nếu không vào cuộc, như thế nào phá cục? Hắn lập đi lập lại câu nói này. Hắn như đá điêu ngồi ở trong màn đêm, nắm chặt nắm đấm, như thế đứng một ngày, hai ngày, không thuyền vậy ngừng lại. Hắn nắm đấm chậm rãi tùng hạ, như thế hiện tại trong cơn ác mộng nhắm chặt hai mắt cũng chậm chậm giãn ra. Quanh người hắn tản ra một loại cảm giác không linh. Sao, đợi cho mở mắt, lại là đã như đại mộng mới tỉnh. Đột nhiên, dường như từ nơi sâu xa có liên hệ. Cái kia Bắc Minh biển sâu lam trong ao, to lớn trắng cá tựa hồ nhận lấy kỳ dị nào đó triệu hoán. Nó réo vang hai tiếng, bỗng nhiên triển khai che thiên cánh chim, đằng không mà lên, xanh lam sóng nước như thế nhấc lên biển động, bay thẳng bầu trời, hùng vĩ vô cùng. Cái kia trắng cá cánh chim cực điểm, tựa như đầy trời đều lên từng mảnh tầng mây, lại tại mặt biển ném rơi xuống to lớn bóng mờ. Trắng cá chỉ hơi hơi giật giật cánh chim, liền đã bay đến không thuyền đại nguyệt thực độ cao. Má ơi, Hạ Ninh dọa tê liệt. Đầu này khổng lồ trắng cá chỉ là một cái tròng mắt liền so toàn bộ không thuyền còn lớn hơn. Với lại quanh thân tản ra một loại kỳ dị huyền diệu đạo ý. Y tương đương, khổng lồ trắng cá đối không thuyền phát ra bé con âm. Hạ Ninh sợ choáng váng. Song, còn không khi Thái hậu hưởng thụ sinh hoạt, liền bị cái này quái ngư ăn. Không biết Hạ Cực đánh bất quá con cá này. Đợi nửa ngày, không nghe thấy động tĩnh, nàng có chút thò đầu ra, lộ ra nửa gương mặt nhìn ra ngoài. Bong thuyền, Hạ Cực cõng đen kịt hộp kiếm, chậm rãi đứng tại thân cá bên cạnh. Hắn đồi phế hơn ba tháng, say ba tháng, nhưng bây giờ cũng đã quét sạch sành xanh, nguyên bản dương nanh múa vuốt giống như cuồng ma tóc đen. Hiện nay cho dù tại trong cuồng phong cũng là bất động, im lặng địa rủ xuống tại sau lưng. Cái kia một thân rõ ràng bị rượu thấm ướt bên trong trường bào. lại tràn đầy tiêu dao vô tận thoải mái cảm giác. Một tiếng phảng phất Phật hiệu thanh âm, trầm thấp, mang theo thanh thoát vui cười. Tại cái này giữa hè sắc trời bên trong truyền ra ngoài. Chuyện cũ trước kia cuối cùng như khói, không thấy trời trong tiêu dao tiên. Đúng vậy a, chuyện cũ trước kia đều đã thành không. Hôm nay lúc này, ta chính là vào trời đất này đại cục tiêu dao tiên. Câu này thơ hào rõ ràng thanh âm cực thấp, lại tràn ngập hướng toàn bộ hải dương, đáy biển con cá, nhao nhao vọt lên, như thế tại nhảy cẫng hoan hô lấy, lại khuếch tán hướng riêng vùng địa cực mặt sơn lâm, thợ săn trong núi, du thoán cường đạo, còn có không ít dã thú đều ngẩng đầu lên, tựa hồ tại tìm kiếm cái này kỳ dị thanh âm hướng. Tựa như trời đất này vậy cảm giác đạo ý. Cái này một thân thơ hào y nguyên không chậm không nhẹ. Lại khuếch tán hướng toàn bộ Bắc Địa. Thậm chí toàn bộ Đại Chu. Hồng lâu bên trong. Thần bí khó lường hồng lâu chi chủ. Bạch đào hoa. Mộ dung yên nhiên đang tại khoanh chân ngồi tại vực sâu trong nham động. Hơn 10 đèn lồng hồng quang chiếu rọi gò má nàng đỏ tươi. Mắt hạnh như tia, dung hợp cực diễm lệ cùng cực quỷ quyệt, hiện ra kỳ lạ mỹ cảm. Nàng thay chủ thượng xử lý xong dưới mặt đất thiên tử phải làm xử lý sự vụ. Bây giờ chính là tại tiếp tục dung hợp công pháp. Để đề cao, chủ thượng đã từng ngâm qua một câu thơ, hai tình nếu là lâu dài lúc. Lại há tại sớm sớm chiều chiều, nàng nếu là đuổi không kịp chủ thượng bóng lưng. Coi như mỗi ngày bồi chủ thượng cùng một chỗ, cái kia cũng sớm muộn hội bị ném bỏ. Cho nên, nàng chính lấy một cỗ cực kỳ tà dị phương pháp, lấy mệnh bà lực lượng tại cải tạo mình hết thảy. Cái kia một tiếng thơ hào, nàng lại là không có nghe thấy. Dị nhân chi quốc, vương thất thất đang nằm tại U Minh phòng thí nghiệm địa một cái thuần bạch sắc tinh vi kim loại. Trong thùng. Cái kia vật chứa như là nhộng, nhưng lại chỉ ở nàng mắt, phải chỗ lưu lại cái lỗ hồng. Cái kia tiểu lỗ hồng nhỏ bên trong, cái kia mỹ lệ con mắt chính nhắm. Một đám áo trắng thí nghiệm viên đang tại thử nghiệm tiến hành một chút thao tác. Mà một cái tuổi trẻ nam tử chính ghé vào lỗ thủng trước. Ý đồ đem thật vất vả điều phối tốt một chút, để nó ngủ say dược tề, cho nhỏ vào vương thất thất. Trong mắt. Hắn hầu kết nhấp nhô, có chút khẩn trương, bỗng nhiên, cái kia vương thất thất mí mắt rượt một cái, nam tử trẻ tuổi kia, a địa quát to một tiếng. Vội vàng sau này rút lui, hắn quá sợ hãi, nếu là đối đầu cái kia thời không đồng hồ, hắn nhưng là hội già đi a thiên khuyết thành đầu đường, tiêu anh nắm nắm mắt kính. Tránh qua một vòng hàn quang, nhìn đối diện bán mứt quả lão bản run lẩy bẩy. Tiêu lão sư a, hai văn tiền một chuỗi đã rất ít đi. Tiêu anh cực kỳ không vui địa từ nhỏ trong ví tiền lấy ra. Một mao tiền, đưa ra ngoài, bỗng nhiên cảm thấy cái kia một tiếng, chuyện cũ trước kia cuối cùng như khói. Không thấy trời trong tiêu giao tiên, từ không trung mà đến. Nàng ngẩn người. Sau đó ngửa đầu tìm khắp nơi lấy ai đang nói chuyện. Cái kia bán mứt quả lão bản nói. Nghe giống như chúng ta đại chu tiêu giao vương thanh âm a. Không đúng hay không không đúng. Hắn tự xưng tiêu giao tiên. Tiêu giao tiên. Chẳng lẽ chính là chúng ta đại chu tiêu giao vương. Tiêu anh sửng sốt một chút. Không quên mất bóc lột vị này đồ nhi giá trị thẳng dư. Thế là nghiêm túc gật đầu, hắn rốt cục xuất sư, bán mứt quả lão bản trừng lớn mắt, tiêu lão sư không biết xấu hổ hắn là biết, chỉ có kẻ ngoại lai mới sẽ bị nàng là hù sửng sốt một chút. Nhưng toàn bộ thiên khuyết người nào không biết tiêu giao vương là cao nhất lừa đảo. Tiêu lão sư là thứ hai hào, chỉ bất quá, cái này tràn ngập huyền ý. Nhịn không được để cho lòng người đều vui sướng bắt đầu thanh âm. Làm sao đều không giống như là gạt người mà. Cái này thật là cái kia nâng lên loạn thế. nhưng lại đi thẳng một mạch Tiêu Giao Vương. Ngoặc kép chấm chấm, Đông Hải Chi Tân, Lý Cảnh Hoa đang đánh cờ. Hắn nghe được bầu trời này truyền đến thanh âm, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được lộ ra một vòng hơi cười. Chợt, phía sau hắn truyền đến khôi giáp tiếng va chạm, có chút nghiêng đầu, dư quang lộ ra một vòng phản xạ chói mắt kim quang. Hắn không quay đầu nhìn, chính là thản nhiên nói, tiểu muội, là hắn, không nghĩ tới hắn như thế không tầm thường. Đây coi như là trời cao tại biểu hiện ra hắn có giảng đạo tư chất a. Có thể có được giảng đạo tư chất, vị nào không phải thánh nhân chi tư? Tư thế này, chính là ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể đụng cái trước. Mà vị này minh hữu thế mà như thế, Bạch Vương nhịn không được từ đáy lòng vui vẻ. Cái kia mà mặc chín đầu sư tử hoàng kim khải giáp thiếu nữ mang theo một đôi cái búa, đi vào cái này có thiền thú viện lạc, nàng thân hình cao gầy, hai chân thon dài, mà bím lại là y nguyên có thể kéo đến bắp chân cong chỗ. Lý Nguyên Nhi nói khẽ, ta biết là hắn, Lý Cảnh Hoa, người cùng hắn kiếp trước chủ tớ duyên phận, đương thời chưa hẳn cần lại nối tiếp, không bằng giúp đỡ ca ca a. Vị muội muội này lực lượng tác dụng cực điểm, thế nhưng là cái tiền đồ vô lượng quái vật, Bạch Vương làm sao cũng không muốn thả đi nàng. Lý Nguyên Nhi lắc đầu, bình tĩnh nói, giảng đạo chi tư thường thường lộ ra tại độ kiếp trước đó, mà hắn một khi độ kiếp, sợ là muốn hóa thành hài nhi bộ dáng, lại cũng không có người có thể tìm tới hắn. Ta chờ hắn 16 năm. Lý Cảnh Hoa, cái kia ngươi bây giờ đi đâu đây? Lý Nguyên Nhi, đi ngủ, nàng ở trong giấc mộng, liền có thể tăng lên cự linh huyền giám, mà môn này huyền công cùng nàng mà nói, chỉ là vừa mới bắt đầu. Vạn Thái Sơn đỉnh núi, địa tàng giống như lấy hoàn toàn hấp thu trước đó tồn trữ mấy trăm năm long khí. Cái kia ngồi xuống 81 cánh hồng liên cái bệ vậy mà biến thành 243. Mà kim thân cũng là lóe ra một loại kỳ dị màu sắc. Thần thánh vô cùng, bất diệt kim thân, đế thính cùng thiên âm nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hai người càng thêm thành kính nhắm mắt phụng dưỡng, không dám ý nghĩ sằng bậy nói bừa. Mở ra cửa lớn cánh cửa bên ngoài, Giang gia tiểu công chúa lần nữa đúng hẹn mà tới. Nàng là đến cầu phúc, bởi vì quyên tặng cách xù tiền hương hỏa, thiên điện quản sự đã chuyên môn cho nàng gọi một gian xương phòng. Mà Giang Linh Nguyệt chính là lại tới, dù là biết không có khả năng, nàng cũng vẫn là muốn nhìn một chút địa tàng, nhưng loại ngày này, sợ là không bao lâu. Dạ đế sau khi rời đi, thánh hội 18 tịch lại thiếu cá nhân, nhưng là nghe tướng Liễu nói, rất nhanh liền có người bổ sung đi lên, hơn nữa còn là mọi người người quen, chỉ bất quá người quen này hội có một chút nho nhỏ khác biệt. Nàng ngửa đầu nhìn xem cái kia biến địa càng càng hùng vĩ kim Phật, thật sâu thở dài, đang muốn bước vào lúc, lại là nghe được sau lưng bầu trời xa xa truyền đến cái kia một tiếng thơ hào. Giang Linh Nguyệt sửng sốt một chút, cơ hồ nhịn không được muốn thanh thánh nhân chi tư bốn chữ nói ra miệng. Nhưng nàng chỉ là cái Giang gia đại tiểu thư, không biết cái gì thánh nhân, cho nên lại xảy ra sinh đình chỉ. Nhưng mà ngay sau đó nàng lại phẩm phẩm thơ hào, chuyện cũ trước kia cuối cùng như khói, không thấy trời trong Tiêu Giao Tiên. Tiêu Giao Tiên, Tiêu Giao là Dạ Đế, cái này không thể nào. Nàng và Dạ Đế ở chung từng màn còn giống như tại tối qua. Khi đó Dạ Đế vẫn là cái cà lơ phất phơ vương gia, vẫn chỉ là cái siêu phàm. Chẳng lẽ thiên hạ thật có một khi đắc đạo, thiên hạ chấn kinh, Trúc Dung thật rung động. Nàng kiếp trước thân là hỏa linh huyền nữ, cũng không phải không có nghe qua loại này nghe đồn, nhưng ở tiên giới hồi lâu, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua dù là một lần. Lần này, đúng là nhân gian gặp được. Thái Ất, cũng quá mạnh a. Một bên khác, địa tàng kim Phật bên cạnh hai vị thánh tăng vậy đồng thời mở mắt, lẫn nhau lại liếc nhau. Bọn hắn hiển nhiên nhớ tới cái kia tại Thiên Tử Tế Thiên Đại Điển bên trên hầu ở yêu ma thái hậu bên cạnh thân thiếu niên, hắn vậy mà không có cuốn vào nhân gian, không phải là đi trở thành sát kiếp kiếp chủ, tựa hồ vậy tránh thoát đáy lòng một loại nào đó trói buộc. Cái này thực sự khó có thể tưởng tượng, nhảy ra sát kiếp, cái này so với nhảy ra số mệnh còn khó hơn một chút. Dù sao thiên hạ có mấy người bị cuốn vào sát kiếp còn có thể dừng cương trước bờ vực. Hai tăng tựa hồ cảm thụ đều trong lời này huyền ý, mà cảm động lây, nhìn nhau một cười, chuyện cũ trước kia cuối cùng như khói, không thấy trời trong Tiêu Dao Tiên. Cái này là bực nào đại thoải mái, Phật nói buông xuống, không gì hơn cái này, thật là khi tiêu giao tên, khi thánh nhân chi tư, A-di-đà Phật, đế thính cùng thiên âm niệm một âm thanh Phật hiệu, nhưng chuyện này cuối cùng cùng bọn hắn không có liên quan quá nhiều. Thái Ất Trung Quy là tiên giới mà không phải Phật quốc người. Hắn tuy có thánh nhân chi tư, nhưng địa tàng Phật lại là đã tải đi hướng thánh nhân trên đường, nhanh hắn rất nhiều, cho nên, hai người chấn kinh vậy không quá nhiều. Bây giờ, bọn hắn muốn làm là phụng dưỡng tại địa tàng Phật tả hữu. Có lẽ mấy chục năm, có lẽ trăm năm, thành tựu cái này đại công đức. Có này đại công đức, cho dù đương thời không cách nào thành Phật, nhưng cái này thiện quả lại là hóa thành nghiệp lực, xếp đến đời sau, đợi cho cái kia một cảnh giới lúc không có nghiệp lực cũng phải cần chuyển thế làm lại. Hai tăng niệm âm thanh Nam Mô Địa Tàng, về sau chính là lặng im. Thanh đăng cổ Phật tụng kinh trên điện, chư thần lại không một sợi tạp niệm. Gạch nối giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.